Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1427, hung ác bá đạo, giằng co quần hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, nơi xa trong lầu các, Tứ Tượng phủ chủ, Vô Ngân Tử, Triệu Vô Cực bọn người xuất hiện, rơi vào chỗ đài cao bọn họ vừa xuất hiện. Trong khu vực này tiếng ồn ào nhất thời biến mất. Tứ Tượng phủ chủ chính là một phương bá chủ, lại thêm Vô Ngân Tử cùng Triệu Vô Cực hai cái xuất từ tam đại đạo cung nhân vật. Đủ để cho mọi người kiêng kỵ. Cái kia Tứ Tượng phủ chủ rất hài lòng hình tượng này, đang lúc hắn muốn lúc nói chuyện. Tứ Tượng phủ chủ, cái này chính là chiến thần cung địa phương, ngươi thời gian nào trả lại? Tô Hạo lúc này thời điểm mang theo Cố Tích Nhi lăng không dậm chân tiến lên, nhìn lấy Tứ Tượng phủ chủ đạo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hạo bọn họ. Đến mức Phong Liêm Động, Hoa Mộng Khê, còn có về sau cùng bọn hắn cùng một chỗ chiêm đài Minh Tô Hạo thì là để bọn hắn lưu tại nguyên chỗ. Phía sau bọn họ đều có gia tộc, cũng không thể tùy ý đắc tội tam đại đạo cung. Lúc này, bầu không khí lộ ra rất là khẩn trương. Ai cũng không nghĩ tới Tô Hạo sẽ ở thời điểm này làm khó dễ. Tứ Tượng phủ chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tô Hạo, nhưng là lập tức sắc mặt khôi phục bình thường. Tô thiếu thành chủ, hôm nay chính là mở ra thanh đồng dược điện thời gian. Ngươi là muốn quấy nhiễu mọi người tiến vào thanh đồng dược điện sao? Cái kia Tứ Tượng phủ chủ không có trả lời Tô Hạo, mà chính là mở miệng nói. Cái này Vạn Long Sơn chính là chiến thần cung địa bàn, thanh đồng dược điện chính là thuộc về chiến thần cung. Để người nào tiến, chỉ có chiến thần cung có thể quyết định. Ngươi Tứ Tượng phủ nhưng quyết định không được. Nếu như ngươi muốn quyết định cũng được. Vậy ta chiến thần cung cũng có thể quyết định khiến người ta tiến vào ngươi Tứ Tượng phủ bên trong đi dạo một chuyến. Tô Hạo lạnh giọng nói. Ngươi, nghe được Tô Hạo, cái kia Tứ Tượng phủ chủ trao mày, nhưng lại cũng phản bác không được. Cái này lúc trước có thể là chiến thần cung địa bàn. Không nghĩ tới Tô thiếu thành chủ tốt như vậy, nơi này tại thuộc về chiến thần cung trước đó, chính là thuộc về ta Mục Dã Thành, Mục gia. Đúng vào lúc này, một tên nam tử mặc áo bào đen dậm chân đi ra. Mục Dã Thành, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tô Hạo. Quảng cáo, muốn nhìn một chút Tô Hạo nói thế nào. Cái kia Tứ Tượng phủ chủ cũng mang theo ý cười nhìn lấy Tô Hạo. Thật sao, người nói là nơi này lúc trước là các ngươi gia tộc, ngươi xác định? Tô Hạo đi đến trước mặt hắn, mở miệng hỏi. Đại hán kia nhìn lấy Tô Hạo rất khẳng định nói ra. Đương nhiên, ta đây cũng là muốn cảm tạ Tô thiếu chủ. Đã như vậy ta cũng không có biện pháp. Tô Hạo rất tiếc hận nói. Tô thiếu thành chủ, ngươi đây là ý gì? Bất quá ta cũng không cần biết ngươi có ý tứ gì, bởi vì ta muốn đã quyết định đem cái này Vạn Long Sơn đưa. Đại hán kia mở miệng nói, tại hắn còn chưa nói xong câu nói kế tiếp, Tô Hạo đột nhiên đưa tay, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, một chưởng bổ vào đối phương trên đầu. Trong tay một đoàn huyết vân trực tiếp bao trùm tại thân thể đối phương phía trên. A, đối phương kêu thảm một tiếng, liền bị huyết vân bao trùm, không có tung tích. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Hắn không nghĩ tới Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ nói động thủ liền động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ, trực tiếp đem cái này không biết từ nơi nào tới đại hán trực tiếp chém giết. Cái này liền không có, ta rất muốn biết còn có ai nói cái này Vạn Long Sơn là bọn hắn địa phương. Tô Hạo lời nói rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ vô biên bá đạo. Đương nhiên cái này cổ bá đạo là dựa vào trên thực lực thể hiện. Ngông cuồng, cái này Tô Hạo quá ngông cuồng. Đây là tất cả mọi người đối Tô Hạo nhận biết. Bất Động Minh Vương thành cường thế như vậy sao? Một số người trong lòng suy nghĩ. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía Tứ Tượng phủ chủ. Tứ Tượng phủ chủ sắc mặt âm trầm, quanh thân hiện ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Cái này Tô Hạo thật sự là quá ngông cuồng. Tô Hạo, nơi này là tiên giới, không phải ngươi Bất Động Minh Vương thành tinh giới. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta giết ngươi? Cái kia Tứ Tượng phủ chủ đè ép lửa giận trong lòng nhìn lấy Tô Hạo. Phủ chủ giết hắn, chấn ta tiên giới uy nghiêm. Lúc này thời điểm một lão giả mở miệng nói, trên người lão giả này thêu lên kim sắc một bên văn, chính là Kim Vũ Thiên Triều người. Phốc phốc, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, trên mặt đất đột nhiên toát ra một cái huyết sắc nhánh dây. trực tiếp xuyên thủng cái kia nói chuyện lão giả ở ngực. Cái kia nói chuyện lão giả nhìn lấy xuyên thủng bộ ngực mình huyết sắc nhánh dây, trong mắt đầy là không tin. Hắn muốn lên tiếng, nhưng là thân thể trong nháy mắt bị huyết sắc dây leo bao khỏa, huyết khí bị thôn phệ, hóa thành một đống bạch cốt. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, Tô Hạo lạnh giọng nói ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Tô Hạo. Cái này Tô Hạo ngông cuồng, xuất thủ tàn nhẫn, căn bản không cho người cơ hội nói chuyện. Mà lại tên lão giả này thực lực còn không đơn giản, không phải siêu thoát cảnh thất trọng, thế nhưng là tại người ta trong mắt giống như con kiến hôi. Hiện trường trở nên bình tĩnh, tứ tượng phù chủ cực lực nhẫn nại, nhưng là trong mắt tỏa ra hỏa quang, có chút áp chế không nổi. Tô thiếu thành chủ, chẳng lẽ ngươi muốn một mình chiếm hữu cái này Thanh Đồng Dược Điện? Dược tộc Thanh Đồng Dược Điện, thế nhưng là mở ra qua vĩnh hằng cảnh phá cảnh đan. Lúc này thời điểm Triệu Vô Cực tiến lên mở miệng nói. Hắn vừa nói sau, nguyên bản kinh hãi người, rối rít nhấc lên thần tới. Thanh Đồng Dược Điện bên trong có dược tộc đồ vật, làm sao có thể khiến người ta một mình chiếm hữu đâu? Bích Du Tiên Công Triệu Vô Cực lên tiếng, đây là giúp bọn hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Lại thêm tại thật lâu trước đó, xác thực mở ra vĩnh hằng cảnh phá cảnh đan, cho nên trong lúc nhất thời khơi dậy mọi người tâm tính. Thế nào, ngươi muốn giúp bọn hắn xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, cái này Thanh Đồng Dược Điện tất cả mọi người tiến cũng không sao. Tô Hạo có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là lực áp thế hệ trẻ tuổi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bên này Triệu Vô Cực chính là Bích Du Tiên Cung đệ tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đoán chừng ngoại trừ cái kia Vô Ngân Tử, hiện trường hẳn không có ai sẽ là đối thủ. Lực áp hoặc là chém giết hắn, hẳn là có thể đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Tô Hạo nói như vậy. Ngươi muốn khiêu chiến ta, nhìn lấy Tô Hạo nói như thế, cái kia Triệu Vô Cực trong đôi mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiêu chiến ngươi, đó là ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không phải muốn tiến vào Thanh Đồng Dược Điện à, ta là cho ngươi cơ hội. Tô Hạo lạnh giọng nói, để cho mình khiêu chiến hắn. Hắn Triệu Vô Cực còn chưa đủ tư cách. Nghe được Tô Hạo, Triệu Vô Cực trong đôi mắt hàn quang biến đến càng phát ra âm u sắc bén. Vậy liền để ta kiến thức một chút ngươi cái này Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ thực lực. Nhìn xem ngươi là có hay không có cuồng ngạo tư cách. Triệu Vô Cực thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại tứ tượng phù chuẩn bị trên lôi đài. Trên lôi đài phân sinh tử, đứng tại trên lôi đài Triệu Vô Cực nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói ra. Triệu Vô Cực vừa nói xong, nhất thời tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Không nghĩ tới Triệu Vô Cực trực tiếp tới một câu phân ra sinh tử. Đây là muốn chém giết cái này Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ sao? Tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hạo, bọn họ muốn nhìn Tô Hạo có hay không can đảm kia. Nếu như Tô Hạo nhận sợ, chỉ sợ thanh danh của hắn liền không có. Tốt, ngươi muốn chết, vậy ta thì tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Hạo thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Oanh, Vạn Long Sơn bên trong người bắt đầu sôi trào, tất cả mọi người hướng về lôi đài nhìn lại. Đây tuyệt đối có thể nói là tuyệt thế đại chiến. Lúc này, cái kia tứ tượng phủ chủ nhìn đến Tô Hạo rơi vào cái kia trên lôi đài, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia hàn quang. Đẩy sách đánh dấu trăm năm, ta đã trở thành ma đạo cự bá. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.